Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổng trưởng cũng mời Trương Trường Minh. Trương Trường Minh định từ chối, nhưng nghĩ lại, hắn lại nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Lần này về, ta sẽ đến Đế Đô báo cáo công tác. Rất tốt, ta tuổi cao, nhiều việc cần người giúp đỡ. Nói thẳng ra, vì ngươi những năm nay xa Đế Đô, lại thêm thực lực không đủ, cho nên chức vụ tổng trưởng không có phần ngươi. Nhưng ngoài tổng trưởng ra, hai vị trí phó trưởng hiện giờ vẫn chưa định. Về rồi thì cố gắng làm việc, vẫn còn cơ hội. Tổng trưởng nói rất thành khẩn, rõ ràng là rất thích Trương Trường Minh. Trương Trường Minh cũng không phải vô tình vô nghĩa, cảm nhận được sự che chở phía sau, trong lòng cũng có chút cảm động, đa tạ tổng trưởng đề bạc, những năm nay là ta không tốt. Đừng nói những lời này, làm việc tốt đi, ta cho hắn một tháng, hẳn là đủ chứ. Ta bây giờ sẽ đi nói chuyện với Lã Lạc. Cúp điện thoại, Trương Trường Minh trở lại trước mặt Lã Lạc. Phe đế quốc cho ngươi một tháng, đủ không? Một tháng a. Lã Lạc khẽ nhíu mày, nói thật, một tháng có chút gấp. Hắn phải ra vào Liên Minh Đất Chết một lần, ít nhất phải tiếp xúc hai lần. Vào được Liên Minh Đất Chết rồi, hắn còn phải tìm cách vào nội thành, tìm cơ hội lấy tâm trí giới từ tay Lạc Đan. Mà Lạc Đan, hiện giờ là giáo tông của Liên Minh Đất Chết. Hắn chưa từng nghĩ rằng một người có thể làm được giáo tông lại dễ đối phó như vậy. Giáo tông của Liên Minh Đất Chết, dù chỉ là cấp 7, nhưng thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối có thể chống lại dị chủng cấp 8. Từ xưa đến nay đều như vậy. Cho nên một tháng, thật sự có chút nguy hiểm. Thấy Lã Lạc do dự, Trương Trường Minh có chút không vui. Sao? Một tháng không đủ sao? Một tháng hơi ngắn, lần này ta đi rất xa. Nhưng ta chỉ có thể cho ngươi một tháng, phe đế quốc sẽ không để cho một tán nhân cò kè mặt cả với bọn họ. Ta đã biết. Lã Lạc gật đầu. Một tháng thì một tháng, ta sẽ mau chóng đi rồi về. Chờ ta trở lại, sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Lã Lạc định đi, nhưng Trương Trường Minh lại gọi hắn lại, cho ăn, Lã Lạc. Thế nào? Ngươi sẽ trở lại, đúng không? Trương Trường Minh không chắc chắn hỏi, hắn lo lắng không phải Lã Lạc. Mà là nếu Lã Lạc không trở lại, vậy Bạch Nguyệt Đồng tất yếu sẽ bị liên lụy. Bạch Nguyệt Đồng thân phận đặc biệt, nếu bại lộ trước những kẻ điên của Hoàng thất đế quốc, tất nhiên sẽ bị truy sát. Hãy tưởng tượng Bạch gia, chiến thần gia tộc, cũng rơi vào tình trạng này. Một bảy gia nhỏ bé, căn bản không thể bảo hộ được nàng. Ta sẽ trở lại. Lã Lạc khẳng định. Nói xong, hắn quay người hướng Tây, đi về phía Liên Minh Đất Chết. Lưng chừng núi, biệt thự tĩnh mịch. Tiểu Phương, đây là ba ba, đây là mụ mụ, còn đây là mẹ hai. Đồng Tâm rút chỉ vào bức ảnh gia đình treo tường, giải thích cho con gái. Tác Lạp đứng bên cạnh, nghe mẹ hai kia, khóe miệng giật giật. Mẹ hai. Chẳng lẽ về sau con bé lớn lên, Đồng Tâm Trúc cũng gọi con bé là Bạch Nguyệt Đồng. Nghe thật quái đản. Đồng Tâm Trúc vốn chẳng để ý mấy chuyện này, nàng giờ chỉ chăm chú chăm sóc nữ nhi, Lã Lạc, kết tinh tình yêu của bọn họ, cũng là minh chứng cho mối quan hệ mới mẻ này. Dỗ dành con gái xong, Đồng Tâm Trúc mới quay sang nhìn Tác Lạp, người đã đợi khá lâu. Dung nhan nàng lúc này, ngoài vẻ mỹ lệ, còn toát lên một vầng hào quang mẫu hệ ấm áp. Tác Lạp tiểu thư, có việc gì sao? Tác Lạp khẽ cúi chào. Kể từ khi con gái ra đời, địa vị Đồng Tâm Trúc trong giới càng thêm vững chắc. Nàng là nữ chủ nhân không thể bàn cãi, chẳng ai có thể thay đổi. Đồng Tâm Trúc đại nhân, thành viên bộ điều tra vừa gọi điện, phía đế đô mời Lã Lạc đại nhân, nhưng Lã Lạc đại nhân nói phải đợi một tháng mới đi. Trong tháng này, hắn còn có vài việc phải làm. Cho nên Trương bộ trưởng nói, nếu không có gì bất ngờ, chiều nay Lã Lạc đại nhân sẽ trở về. Được rồi, ta biết rồi. Là. Đồng Tâm Trúc lại nhẹ nhàng lay con gái, Tiểu Phương, lát nữa chúng ta sẽ gặp ba ba, nhớ ba ba không? Dù Tiểu Phương chưa biết nói, sự triều mến của Đồng Tâm Trúc vẫn khiến nàng vui vẻ. Chỉ cần được ở bên mẹ, hài nhi sẽ cảm thấy an toàn tuyệt đối. Đang lúc Đồng Tâm Trúc chơi đùa với con, tiếng Bạch Nguyệt Đồng vang lên ngoài cửa, Đồng Tâm Trúc. Ta đến xem Tiểu Phương. Nghe tiếng Bạch Nguyệt Đồng, Đồng Tâm Trúc nhíu mày, gia hỏa này, lại đến. Muốn con mà không tự đẻ, suốt ngày đến quấy nhi nữ ta, thật quá đáng. Đồng Tâm Trúc lầm bầm, khiến Tác Lạp đứng bên cạnh im lặng. Chuyện này thuộc về gia sự chủ nhân, không phải nàng một người hầu có thể xen vào. Tác Lạp rất thông minh, nên biết lúc này tốt nhất nên giữ im lặng. Tiểu Phương, ta đến rồi. Bạch Nguyệt Đồng trực tiếp đẩy cửa xông vào, bước nhanh về phía Đồng Tâm Trúc và con gái. Nhưng chưa kịp đến gần, Đồng Tâm Trúc đã ôm chặt con vào lòng. Lát nữa Lã Lạc sẽ về, ngươi không chuẩn bị gì sao? Hắn hẳn có việc trọng yếu, thời gian của ngươi không nhiều. Đồng Tâm Trúc nhíu mày, khiến Bạch Nguyệt Đồng sững sờ. Chuẩn bị? nàng phải chuẩn bị gì? Chờ chút Lã Lạc đột nhiên về. Vậy nàng có nên trang điểm lại? Rồi uống thuốc bổ, tìm cách để Lã Lạc trong thời gian ngắn đạt được 18 lần. Tỷ lệ thành công quá thấp, chỉ có thể dùng số lần bù lại, đành vậy. Bạch Nguyệt Đồng đang suy nghĩ, thì Lã Tiểu Phương trong lòng đồng tâm trúc bỗng phá lên cười. Vòng tròn trưởng công chúa vẫn rất thích mẹ hai này. Bạch Nguyệt Đồng thấy Lã Tiểu Phương cười với mình, lòng mềm nhũn, được rồi, chuyện con cứ để sau, còn nhiều thời gian. Giờ thì cùng Tiểu Phương chơi đùa thôi. Thái độ của Bạch Nguyệt Đồng khiến đồng tâm trúc bất đắc dĩ, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngốc Mao rất thích con gái nàng và Lã Lạc. Đây coi như chuyện tốt. Còn chuyện Ngốc Mao bất lợi cho con, nàng chẳng hề nghĩ tới, bởi vì nàng biết Lã Lạc sẽ không để chuyện đó xảy ra. Toàn bộ vòng tròn người thông minh đều biết tính cách và ranh giới của Lã Lạc. Bạch Nguyệt Đồng, người thông minh nhất trong số người thông minh, tất nhiên hiểu điều đó. Vậy ngươi chơi với con một lát, ta đi chuẩn bị cơm tối. Đồng tâm rút đưa con cho Bạch Nguyệt Đồng. Dù thường cãi nhau, tính cách hai người không hợp, nhưng nói về người đáng tin cậy trong giới, Bạch Nguyệt Đồng chắc chắn là một trong số đó. Cổ Phương Nhất, Chu Khải, hay Tác Lạp đều không thể so với Bạch Nguyệt Đồng. Ngươi tự mình làm sao? Đúng vậy, hắn hẳn có việc quan trọng, có thể sẽ lâu không về nhà. Đồng tâm rút bình tĩnh nói. Bạch Nguyệt Đồng nghe xong, gật đầu trầm mặc. Họ từng nghĩ tới việc tìm nơi yên tĩnh ẩn cư, sống cuộc đời vô ưu vô lo, nhưng câu trả lời của Lã Lạc rất kỳ lạ, vì ta không muốn đặt vận mệnh mình, gia đình mình vào tay người khác. Họ không hiểu người khác Lã Lạc nói là ai, đế quốc sao? Họ đã có thẻ căn cước, ở đế quốc, chỉ cần không gây chuyện, sống yên ổn cả đời là được. Nhưng nếu không phải đế quốc, thì là ai? Bạch Nguyệt Đồng không nghĩ ra, không hiểu thì thôi, cứ ăn cơm vậy. Được rồi, hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể sống cuộc đời vô ưu vô lo. Vô ưu vô lự. Nói dễ hơn làm. Đã từng là thánh nữ giáo hội, đồng tâm trúc quá rõ ràng những ràng buộc xã hội, không phải muốn thoát là thoát được. Hơn nữa, thực lực Lã Lạc vẫn chưa đủ mạnh để không màng luật pháp đế quốc. Họ cần phát triển, âm thầm phát triển. Chuyện khó khăn không phải việc của ta không phải chiến binh. À đúng rồi, giúp ta nướng cái móng heo, ta cần bổ sung sức khỏe. Ngươi ăn những thứ béo ngậy thế, không sợ béo sao? À, xin lỗi, ta quên ngươi không sợ béo. Đồng tâm trúc cố ý nhìn ngực Bạch Nguyệt Đồng. Sau nhiều năm Lã Lạc xoa bóp, ngực Bạch Nguyệt Đồng lớn hơn trước khá nhiều, nhưng chỉ vậy thôi. Với lượng móng heo đó, quả thật không sao. Đồng tâm trúc, ngươi khinh người quá đáng. Cách, ta đi làm cơm, ngươi chăm con. Thời gian trôi nhanh, khi đồng tâm trúc chuẩn bị xong bữa tối, bỗng thấy Lã Lạc đứng chờ ở cửa. Ngươi về lúc nào vậy? Vừa về. Lã Lạc ôm đồng tâm trúc, hôn nàng say đắm. Vợ chồng lâu năm không chỉ có tình yêu, còn có tình thân. Đồng tâm trúc và Bạch Nguyệt Đồng giờ đã là người nhà hắn, là những người hắn phải bảo vệ. Tự mình nấu cơm, không cần chăm con sao? Lã Lạc ôm đồng tâm trúc, tay không yên phận. Đồng tâm trúc khẽ né tránh, lắc đầu, đừng, lát nữa ăn cơm, Bạch Nguyệt Đồng đang chăm con. Ngốc Mao, nàng chăm con đáng tin cậy sao? Cũng được, lúc ta bận rộn, đều là nàng giúp. Lã Lạc gật đầu, tay từ trong áo đồng tâm trúc rút ra. Sau khi sinh con, dáng người đồng tâm trúc càng đầy đặn, quyến rũ hơn bao giờ hết. Đặc biệt là Lã Lạc, đã chứng kiến cảnh Nặc Á và Ách Nữ Dương chiến đấu hàng chục tiếng trong mâm tròn. Tựa như bị ép nhìn mấy giờ đồng hồ phiến đá, còn không thể gỡ xuống, cảm giác ấy quả thực khó chịu đến cùng cực. Hắn hiện giờ, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Trán nơi này bùng nổ chỉ là nhỏ như giọt sương thôi. Đi, đi ăn cơm. Bảo Cổ Ca cùng Khải Ca bọn họ cũng tới đây. Tốt. Ngươi đi trước, ta lập tức làm xong, lát nữa liền qua. Lã Lạc gật đầu, cùng đồng tâm trúc hôn biệt, liền tới phòng ngủ của đồng tâm trúc. Bạch Nguyệt Đồng vẫn ở đây trông con, nàng còn chưa biết Lã Lạc đã lẻn tới sau lưng mình. Đáng yêu sao? Đáng yêu, a. À. Bạch Nguyệt Đồng giật mình tỉnh giấc, mới phát hiện Lã Lạc đã đứng sau lưng mình. Ngay trước mặt con, Lã Lạc không làm gì khác người. Hắn nhận lấy đứa bé từ tay Bạch Nguyệt Đồng, nhẹ nhàng bế lên. Trước đó, Lã Lạc chờ ở nhà khá lâu, nên Lã Tiểu Phương cũng coi như quen thuộc hắn. Ít nhất là nhận ra, có lẽ phân biệt được mùi vị trên người hắn. Lúc này, Lã Tiểu Phương tuy không vui vẻ như lúc nãy, nhưng cũng không dễ dụa, cứ để Lã Lạc ôm. Tiểu Phương ngoan lắm a, đợi ba ba thêm chút thời gian, đợi ba ba xử lý xong việc, nhất định sẽ về nhà chơi với con. Lã Lạc ôm con, không hề buông ra. Hắn rất thích cảm giác này. Bạch Nguyệt Đồng tuy cũng muốn cùng Lã Lạc hưởng thụ thế giới riêng của hai người, nhưng lúc này nàng cũng không quấy rầy Lã Lạc tận hưởng niềm vui gia đình. Ngươi thích con trai hơn hay con gái hơn? Đều thích, con gái nhiều hơn chút đi, dù sao có thể kế thừa gen ưu tú của chúng ta. Lã Lạc nói như đùa. Hừ, khi nào cho ta thêm một đứa? Ngươi nói gì? Ta nói khi nào cho ta thêm một đứa bé? Chuyện này, nói có là có được sao? Lã Lạc hơi im lặng, không biết có phải Bạch Nguyệt Đồng gần đây muốn con muốn điên rồi không? Nhưng hắn cũng phần nào hiểu tâm trạng Bạch Nguyệt Đồng lúc này, vì chính mình không ở đây, cần một chỗ dựa tinh thần. Sẽ có, đêm nay chúng ta cố gắng. Tốt. Đêm đó, các thành viên cấp cao của vòng tròn đều tập trung tại biệt thự trên núi, cùng với trợ lý của Đồng Tâm Trúc, thư ký và quản gia của biệt thự. Tác Lạc may mắn được tham gia bữa tối gia đình này. Trên bàn ăn, mọi người ăn uống rất thoải mái. Đồng Tâm Trúc nấu ăn rất ngon, ít nhất là thỏa mãn khẩu vị tinh tế của họ. Ăn xong, Lã Lạc bắt đầu nói chuyện chính, qua đêm nay, ta chuẩn bị về đế quốc một chuyến, xử lý chút việc. Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng đã biết chuyện này, nhưng Cổ Phương và Chu Khải thì chưa rõ. Còn Tác Lạc thì lặng lẽ uống trà, cuộc thảo luận này không liên quan đến nàng. Trở về. Chu Khải nhíu mày. Phần lớn tài sản của họ đều ở đế quốc, hiện giờ Liên Minh Đất Chết đã trở thành điểm trung chuyển tài nguyên của họ. Họ không muốn về. Thứ nhất, Liên Minh Đất Chết quá nhỏ, môi trường kém xa đế quốc rộng lớn. Thứ hai, ở Liên Minh Đất Chết có Lư Tiểu Điềm. Sự tồn tại của nàng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của vòng tròn. Hơn nữa, hiện giờ Lư Tiểu Điềm đã thống nhất các thợ săn thú tứ hoàng trước đây, xứng đáng là tứ hoàng chi vương, tổng lực lượng của vòng tròn, dù có Lã Lạc, vẫn kém Lư Tiểu Điềm một bậc. Huống chi, bình thường Lã Lạc căn bản không ở Liên Minh Đất Chết. Tình hình như vậy, không thích hợp để vòng tròn phát triển. Cho nên, chuyển tài nguyên ra ngoài là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy, ta phải về một chuyến, việc quan trọng hơn, không về không được. Hơn nữa, sau khi về, ta sẽ ở lại một tháng. Hoàng thất đế quốc mời ta, thân phận và thực lực của ta, hẳn là không thể giấu được. Lã Lạc giải thích sơ qua tình hình, Cổ Phương và Chu Khải đều trầm mặc. Họ luôn chuẩn bị bước lên sân khấu đế quốc. Đến lúc đó, vòng tròn có chịu nổi ánh sáng hay không lại là chuyện khác. Hơn nữa, đế đô nhân tài đông đúc, thậm chí có cường giả chiến thần cấp 8, thậm chí cấp 8 đỉnh phong. Thực lực của Lã Lạc ở bên ngoài rất nổi bật, nhưng ở đế đô, sợ rằng cũng không đáng chú ý. Lạc ca, chúng ta đã chuẩn bị lâu rồi, tùy thời tùy chỗ. Cổ Phương đột nhiên lên tiếng. Lã Lạc gật đầu, Cổ ca làm việc vẫn rất đáng tin. Một mình hắn chỉ là một người, không thể làm tất cả mọi việc. Cho nên, nhất định cần một đội ngũ trung thành, đội ngũ của Cổ Phương tự nhiên có thể giải quyết nỗi lo về sau của Lã Lạc. Cổ ca, lần này cùng ta về. Bên này thì sao? Cổ Phương hơi ngạc nhiên, bình thường Lã Lạc làm việc gấp, đều tự mình hành động. Một mình hành động nhanh, xử lý vấn đề đơn giản, lại không liên lụy người khác. Đây mới là cách làm thường ngày của Lã Lạc. Nhưng lần này hắn chủ động dẫn người về, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Lạc ca. Sao vậy? Quả thật có chút phiền phức, cho nên cần mang vài người về. Lã Lạc gọi là phiền phức, thực ra là Mỹ Kỳ. Hắn không muốn tiếp xúc nhiều với Mỹ Kỳ, sau khi hiểu rõ về các sứ đồ, hắn biết những sứ đồ này rất nguy hiểm. Họ tồn tại hàng ngàn năm, vốn liếng, lực lượng, không phải nặc á có thể so sánh. Ngay cả ác mộng Lư Tiểu Điềm quật khởi, cũng có bóng dáng Mỹ Kỳ ở phía sau. Loại quái vật này, càng ít tiếp xúc càng tốt. Hơn nữa, Lã Lạc cũng không muốn để tình hình của mình bị Mỹ Kỳ nhìn thấu quá nhiều. Nếu nàng không nhìn ra hắn đã thoát khỏi dấu ấn thì tốt, nếu nhìn ra, thì tránh không khỏi một trận phiền phức. Hiện giờ hắn còn chưa có đủ sức mạnh để đối đầu trực diện với các sứ đồ. Cho nên, chỉ có thể mượn dùng đội ngũ tâm phúc. Như vậy đi. Cổ Phương thấy Lã Lạc không nói rõ, cũng không hỏi nữa. Tốt, hôm nay đến đây thôi, mai chúng ta xuất phát. Lạc ca, mang bao nhiêu người? Một đại đội. Một đại đội của vòng tròn là 100 người, số lượng này đã rất nhiều. Sẽ có thương vong à? Có thể sẽ có, sao chứ, Cổ ca. Lã Lạc nhìn thẳng vào Cổ Phương. Cổ Phương cũng không do dự, đội ngũ của vòng tròn vốn thuộc về Lã Lạc. Không vấn đề. Ngày hôm sau, sau khi triền miên với Bạch Nguyệt Đồng cả đêm, Lã Lạc sáng sớm dỗ dành Lã Tiểu Phương, sau đó từ biệt mọi người. Thế giới này, có quá nhiều người có thể uy hiếp hắn, uy hiếp gia đình hắn, bước chân của hắn không thể dừng lại ở đây. Vô luận là sứ đồ hay hoàng thất, đều không được. Đi tới Minh Hà, Lã Lạc giơ tay lên bên bờ sông. Dừng lại, tế tự chúc cho thần sông nơi đây. Thần sông. Cổ Phương hơi kỳ lạ, vì vận chuyển vật tư, họ thường xuyên đi qua con sông khổng lồ này, nhưng thần sông chưa từng thấy qua. Đúng vậy, chúng ta tế tự cho thần sông, tỏ lòng tôn kính. Lã Lạc ánh mắt dừng lại nơi nào, Minh Hà nước sông liền hiện lên màu tím u huyền, tựa hồ tuyền sâu thẳm. Minh viêm dần dần thiêu đốt trên mặt sông. Các bộ hạ của Lã Lạc nhao nhao nhìn về phía hắn, vẻ mặt khó hiểu. Minh viêm không phải là năng lực lão bản bọn họ nắm giữ sao? Ngoài lão bản ra, chỉ có ác mộng mới có thể làm được điều này. Nhưng hiện giờ không có trở lại trong tường, nên không thể là ác mộng vậy, những minh hỏa này là lão bản tự mình tạo ra. Lã Lạc không giải thích với các bộ hạ. chênh lệch giữa hắn và bọn họ quá lớn, không cần thiết phải giải thích. Chẳng lẽ hắn phải nói cho chúng biết, trong sông có một con đại xà khổng lồ, danh xưng tận thế xà? Điều đó không thể. Hắn đến đây tế tự, là vì vượt qua cửa ải Mỹ Kỳ. Đây là lời chào hỏi hoàn hảo, vừa tế tự vừa ngầm báo hiệu hắn còn có việc khác, không thể lưu lại lâu. Một kế hoạch hoàn mỹ. Không có sao nạt á, lại là không thể tùy thời tùy chỗ lấy ra mèo máy. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ mang đến một chiếc bàn dài, đặt lên đó một số bảo thạch, vàng ròng và ám linh thạch. Rồi hắn lấy ra điếu thuốc lá thu được từ nhóm điều tra viên trước đó, châm ba điếu, cắm thẳng trên bàn. Thần sông đại nhân, vòng tròn thành viên đến nơi này, xin lượng thứ, quán hà thần đại nhân, xin ban cho cơ hội. Lã Lạc nói xong, liền cúi đầu bái lạy. Hơn trăm người phía sau hắn, thấy lão đại cúi đầu, cũng đồng loạt khom lưng. Trong nước, Mỹ Kỳ chăm chú quan sát mọi việc, tế tự thần sông chuyện này nàng chưa từng trải qua. Kẻ thôn vệ mà nàng triệu hồi, cự quái cấp 8, ngoan ngoãn như một con chó trước mặt nàng. Xúc tu của nó lắc lư như đuôi chó vẫy. Mỹ Kỳ vuốt ve đầu hải quái, chỉ về phía Lã Lạc trên mặt sông, xem ra hắn phát triển không tệ, nhưng hắn tại sao lại trở về liên minh đất chết? Nơi này là nơi phong ấn mà. Vất vả lắm mới phá vỡ phong ấn của Lê Minh Mâm Tròn và Chân Lý Mâm Tròn, để hắn ra ngoài. Nếu hắn trở về, vạn nhất xảy ra chuyện thì sao? Mỹ Kỳ như đang nói với hải quái, lại như đang lầm bầm, tất cả sinh vật xung quanh đều thần phục trước nàng. Trong lúc nàng suy nghĩ, không sinh vật nào dám phát ra âm thanh, đây là uy áp của tận thế chi xà. Tốt, xem ra tiểu bằng hữu Lã Lạc của chúng ta quả thật có việc, cứ để hắn đi qua đi. Dù sao nữ nhân của hắn vẫn còn ở đế quốc, tính cách hắn như thế, thế nào cũng sẽ tìm cách ra ngoài. Ta không ngăn cản hắn. Hắn muốn vào thì nhất định sẽ ra. Ta làm bộ không thèm để ý hắn khi hắn vào. Lúc hắn ra, hắn chắc chắn sẽ tự mình đến treo ngược chi hải tìm ta nói chuyện. Tốt, hắn đã tế tự, coi như cho ta đủ mặt mũi. Ngươi đi tiễn họ, đừng dọa những tiểu bằng hữu này. Mỹ Kỳ suy tư. Hải quái nghe lệnh, lập tức hướng thượng du bơi đi. Trên mặt sông, dòng nước cuồn cuộn pha lẫn minh viêm màu tím bắt đầu khuếch tán. Thành viên vòng tròn hơi sợ hãi, chưa từng gặp cảnh tượng này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là ca. Đừng hỏi trước, qua cửa ải này rồi hãy nói. Cổ Phương gật đầu, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lã Lạc, lập tức bịt miệng mình. Dòng nước trên sông ngày càng dữ dội. Soạt một tiếng, một cái đầu khổng lồ nhô lên mặt nước. Màn mỏng che phủ đôi mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt khổng lồ khiến mọi người giật mình. Quái vật! Quái vật! Cổ Phương cũng giật mình, uy áp của quái vật trước mắt, hắn không thể chống lại Lạc ca. Cổ Phương giơ súng lên, nhưng Lã Lạc đặt tay lên tay hắn. Buông xuống, yên tĩnh đi, đây là thần sông đang chỉ thị cho chúng ta. Nghe Lã Lạc, Cổ Phương kinh ngạc bỏ súng xuống. Lã Lạc hiện tại khác thường. Hắn không phải lão bản chỉ biết nhìn người nhà mình chịu thiệt. Quái vật trước mắt không thể đối phó sao? Lã Lạc nhìn hải quái, dùng cảm giác của người quan sát phong bế, che giấu sát khí. Vật này, là Mỹ Kỳ chuẩn bị cho hắn làm vật chứ? Hay là hắn chuẩn bị cho kẻ thôn vệ hư phục sinh? Nếu hắn theo ý đồ của Mỹ Kỳ, không ngừng thu lấy lực lượng trong mâm tròn, dần dần bị ô nhiễm bởi bản chất hủy diệt của con người, sẽ biến dạng hoàn toàn, trở thành quái vật bị lực lượng danh sách chi phối. Tính chất kẻ thôn vệ có nghĩa là nó có thể cướp đoạt danh sách khác không giới hạn trong thế giới mâm tròn. Điều đó sẽ dẫn đến sự phục sinh của kẻ thôn vệ hư. Kế hoạch này rất bí ẩn, rất hoàn mỹ. Nhưng đáng tiếc, hủy diệt giả không nghĩ vậy. Ách Nữ Dương, nàng nói nàng đã chán ghét cuộc sống này, nàng mượn nhân khí của Nặc Á, được trùng sinh thực sự. Dù nàng mất đi nhiều thứ, chẳng hạn như mất đi tư cách tranh đoạt mâm tròn tận thế với Lã Lạc, mất đi cơ hội hợp nhất danh sách, nhưng nàng cũng nhận được nhiều thứ, quan trọng nhất là tự do. Một ý chí tự do mạnh mẽ đáng sợ hơn một ý chí bị giam cầm. Ách Nữ Dương sau này làm gì, Lã Lạc không thể chắc. Nhưng Lã Lạc chắc chắn nàng sẽ không cùng Nặc Á ẩn cư cả đời. Hai người họ vốn không phải là người thích yên ổn. Danh hiệu hủy diệt giả cũng không phải ngồi yên một chỗ là có được. Nặc Á cũng có vấn đề lớn, tính cách không ổn định. Không biết cùng Ách Nữ Dương có bị ảnh hưởng hay không, hoặc là Nặc Á đã bị ảnh hưởng. Ngươi tốt a, sứ giả thần sông, thay ta chào hỏi thần sông. Lã Lạc gật đầu. Hải quái vui vẻ uốn éo thân thể, thích Lã Lạc. Nó coi Lã Lạc là của nó. Gật đầu với Lã Lạc, hải quái lặn xuống. Nó không thể để Mỹ Kỳ đợi lâu, Mỹ Kỳ không có kiên nhẫn. Các thuộc hạ của Lã Lạc nghe lời Lã Lạc, đều nghẹn ngào. Quái vật kia chỉ là sứ giả thần sông phần nhô lên mặt nước đã khổng lồ như vậy, hà thần sẽ lớn cỡ nào? Liên minh đất chết có tường cao sông hộ thành rộng lớn, nhưng dù sao cũng là dòng sông, có thể sinh ra quái vật lớn như vậy sao? Lạc ca, nơi này, luôn như vậy sao? Lã Lạc thấp giọng nói, đừng nói trước, đợi qua tường rồi hãy nói. Hắn không biết phạm vi nghe lén của Mỹ Kỳ rộng lớn đến đâu, vẫn nên cẩn thận. Dù sao, nàng là sứ đồ, là cường giả cứu khổ cứu nạn của thế giới này, hắn cần tuyệt đối đề phòng, mới tránh được tình huống lật thuyền giữa dòng. Cổ Phương gật đầu, không nên nói thì chúng ta sẽ im lặng. Một đoàn người trầm mặc tiến lên, cho đến khi leo lên tường thành, lòng hiếu kỳ của Cổ Phương mới lại dâng trào. Hắn nhìn về phía Lã Lạc, Lạc ca, con sông kia hắn không biết nên nói như thế nào. Là đội trưởng hộ vệ kim điều tra viên, hắn đã đến nơi này nhiều lần, nhưng trực diện đối mặt với loại quái vật này, đây là lần đầu tiên. Mặc dù trước đó ở Quý Tây khu, bọn họ từng thoáng thấy Mỹ Kỳ và Lợi Duy Thản giao chiến, nhưng chỉ là quan sát từ xa, hoàn toàn khác với việc trực diện hiện tại. Lã Lạc nói, đúng vậy, nơi này luôn như vậy, quái vật luôn ở đây. Nhưng dòng sông này? Cổ Phương hỏi, dòng sông phía dưới là biển. Dòng sông phía dưới là biển. Cổ Phương sửng sốt, không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ là biển nằm dưới lòng đất? Lã Lạc thấy Cổ Phương không hiểu, cũng không giấu giếm nữa, quyết định cho hắn biết một ít chuyện liên quan đến Mỹ Kỳ. Dòng sông phía dưới, có một vùng biển bị phong ấn, tên là đảo Điếu Hải. Tên gọi rất đúng với thực tế, đó là một vùng biển đảo lơ lửng, không lớn lắm, chưa đạt đến quy mô đại dương, nhưng dù sao cũng là biển, tự nhiên lớn hơn sông hồ nhiều. Đảo Điếu Hải vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều sinh vật biển khổng lồ, dị chủng. Thực lực của chúng dễ dàng đạt tới cấp 5 trở lên, kỳ quái nhất là con quái vật biển một mắt kia, là quái vật cấp 8. Nhưng nó không mạnh như quân vương cấp 8 bình thường, vì nó không có trí tuệ. Xuyên qua đảo Điếu Hải là một quốc gia phương Tây thất lạc. Nơi đó đã hoàn toàn sụp đổ, nguyên là đế quốc của người da trắng, mặc dù chưa tuyệt diệt, nhưng thời cuộc không mấy khả quan. Văn minh sụp đổ, không phải ai cũng chịu đựng nổi. Lã Lạc đơn giản giải thích tình hình dưới sông. Cổ Phương kinh ngạc, từ từ tiêu hóa những thông tin này. Cổ Phương nói, thật không bình thường. Sao lại thế này? Sợ không? Lã Lạc nói, xác thực rất không bình thường, nhưng cũng phải đối mặt. Còn nữa, ngươi nói thần sông, rốt cuộc là chuyện gì? Lã Lạc nói, thần sông ư? Các ngươi đã thấy. Cổ Phương nói, chúng ta đã gặp. Lã Lạc nói, các ngươi không phải đã thấy tận thế đại xà và cự thú giao chiến sao? Cái gọi là thần sông, chính là con đại xà đó, sứ đồ thứ 10, tận thế cự xà Mỹ Kỳ đại nhân. Sứ đồ thứ 10, tận thế cự xà, Mỹ Kỳ. Cổ Phương nhanh chóng tiêu hóa tin tức Lã Lạc cung cấp. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến danh hiệu sứ đồ. Nhưng có thể khiến Lã Lạc nghiêm túc kể rõ như vậy, cấp bậc sứ đồ chắc chắn mạnh hơn quân vương. Hiện tại Lã Lạc đã có thực lực ngang ngửa ác mộng. Nếu sứ đồ chỉ cấp 8, Lã Lạc tuyệt đối không cần cẩn thận như vậy. Cổ Phương hỏi, giống như vậy tồn tại, tổng cộng có 10 cái sao? Lã Lạc nói, không, có lẽ không có, có lẽ còn nhiều hơn. Ta hiện tại biết chắc chắn thực lực và hình thái hoàn chỉnh, chỉ có 3 cái. Mỹ Kỳ là một trong số đó, nàng bị phong ấn dưới đảo Điếu Hải. Cổ Phương hỏi, nàng bị phong ấn. Vậy ngươi tại sao gọi nàng là thần sông? Lã Lạc nói, đúng vậy, khống chế minh viêm của nàng, cần dùng đại hồng thủy áp chế. Phong ấn này vốn nên rất hoàn hảo, không biết nàng dùng cách gì thoát ra. Có lẽ nàng chưa thoát, nhưng Mỹ Kỳ rất thông minh, nàng thay đổi hình thái minh hỏa, khiến minh hỏa có 3 hình thái, đen, tím, xám. Đen là hủy diệt, tím là khống chế, xám là hỗn loạn. Cổ Phương hỏi, minh viêm của ác mộng kia? Lã Lạc đáp, đúng vậy, minh viêm của ác mộng xuất phát từ Mỹ Kỳ cho nàng 2 loại minh viêm, đen và tím. Nhưng minh viêm xám, Mỹ Kỳ không cho ác mộng. Cổ Phương kinh ngạc, thì ra là vậy. Những điều Lã Lạc nói là tuyệt mật của thế giới này. Không đủ thực lực thì không thể chạm đến chân tướng, nhưng thực lực đủ rồi thì lại bị những tồn tại mạnh mẽ này quấy rầy, thật sự là chuyện buồn đầu. Lã Lạc nói, Mỹ Kỳ là một quái vật đáng sợ, nàng ô nhiễm vùng biển bị phong ấn, khống chế con sông này, biến nơi này thành Minh Hà, đồng thời giấu mình dưới phong ấn. Trước khi trở mặt, về sau người của chúng ta đến đây, đều phải tế tự trước. Cổ Phương nói, cho nên về sau sẽ trở mặt, đúng không? Lã Lạc nói, không ngoài dự đoán, sẽ. Lúc này, Lã Lạc không cần phải lừa Cổ Phương. Kỳ nghỉ trăng mật tốt đẹp của hắn vẫn chưa kết thúc, nhưng lần này ra khỏi liên minh đất chết, e rằng không dễ dàng gì. Cổ Phương nhìn xuống Minh Hà dưới tường, tưởng tượng chiến đấu với cự thú như tận thế cự xà, cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cổ Phương nói, không ngờ chúng ta lại có cơ hội đối đầu với loại quái vật này. Lã Lạc nói, đừng tự coi nhẹ mình, về sau còn nhiều cơ hội như vậy. Tương lai, là thuộc về chúng ta. Ánh mắt Lã Lạc hiện lên sự tự tin, không phải tự tin mù quáng. Thời gian đang đứng về phía hắn. Lư Tiểu Điềm thoải mái dựa vào ghế sofa, là ghế sofa Lã Lạc để lại. Nàng nghĩ, gia hỏa kia đúng là hiểu hưởng thụ, ghế sofa thoải mái như vậy. Không giống đồ dùng trong nhà ta, đều rất cứng nhắc. Về phương diện hưởng thụ, ta cần tu luyện thêm một thời gian dài. Hơn 2 năm trôi qua, Lư Tiểu Điềm phát dục rất nhanh, đã là thiếu nữ xinh đẹp. Dù dáng người chưa cao, nhưng đã toát lên sức hấp dẫn. Tần Ngoãn Ngư nói, chủ nhân, bệnh viện mới đã hoàn thành, nhưng tại sao lại để Hàn Thi Vũ làm viện trưởng? Nàng hẳn là người của Lã Lạc. Từ khi trở về từ đế quốc, Tần Ngoãn Ngư trầm mặc hơn trước rất nhiều, cái chết của đồng quán có liên quan mật thiết tới nàng. Trở lại bên ác mộng, nàng trưởng thành hơn trước. Vì năng lực xuất chúng, nàng vẫn được trọng dụng. Chỉ tiếc, đồng quán mãi mãi ở lại đế quốc. Ác mộng nói, Lã Lạc người của Lã Lạc thì sao? Chỉ cần có năng lực, ai ở đây cũng có thể thăng chức. Hàn Thi Vũ có tình cảm sâu sắc với liên minh đất chết. Lã Lạc rời đi, nàng không đi theo, có chủ kiến, có trách nhiệm. Người như vậy làm viện trưởng bệnh viện mới, đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi cứ nói đi. Tần Ngoãn Ngư không biết đây là ác mộng thăm dò nàng, hay thực tâm muốn Hàn Thi Vũ làm tân viện trưởng viện y này. Bệnh viện này tiêu hao lượng lớn tài nguyên Tứ Hoàng, có thể nói là một trong những cột mốc quan trọng đánh dấu bước tiến của Tứ Hoàng dưới sự lãnh đạo của Lư Tiểu Điềm vào thời đại mới. Nàng cho rằng, nơi trọng yếu như vậy tuyệt đối không nên giao cho người của Lã Lạc. Ta vẫn thấy nơi này quá quan trọng, giao cho người ngoài, ta không yên tâm. Bác cá, ngươi giờ có ý kiến rất lớn với Lã Lạc phải không? Có phải vì hắn không giúp ngươi báo thù? Trám. Không phải, không phải vậy, ta chỉ xuất phát từ lợi ích. Tần Ngoãn Ngư bác bỏ giả thuyết của ác mộng, nàng cảm thấy mình quả thực xuất phát từ lợi ích. Nhưng nếu xét từ góc độ người ngoài cuộc, Hàn Thi Vũ quả thực là nhân sự vô cùng thích hợp. Năng lực của Hàn Thi Vũ không chỉ nằm ở chỗ là thành viên giáo hội, khi còn ở Đông Hoàng Đại học, nàng chính là giảng viên ở đó, giảng dạy cả y học lẫn dược học, nhân tài như vậy, dù cho siêu năng lực từ nay về sau hoàn toàn biến mất, địa vị của nàng cũng sẽ không hề thay đổi. Chúng ta nắm giữ Tứ Hoàng, thì phải thu nạp đủ nhân tài. Cho dù nàng là nữ nhân của Lã Lạc, hay thuộc phe phái khác bên ngoài, chỉ cần có năng lực đảm nhiệm, ta đều nguyện cho họ một cơ hội, rõ chưa? Ta đã biết. Nghỉ ngơi thật tốt đi, dạo này ngươi vất vả nhiều rồi, chớ tự tạo áp lực lớn như vậy. Chuyện đồng quán không trách ngươi, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Đồng quán là kẻ rất ngoan cố, nàng không muốn thay đổi bản thân, vậy bị đào thải là điều tất yếu. Lời ác mộng có phần tàn nhẫn, nhưng Tần Ngoãn Ngư rất rõ đó là sự thật. Đồng quán quả thực rất ngoan cố, nàng luôn cho mình là dị chủng, luôn không chịu thay đổi. Khi tập đoàn mộng yểm hướng tới hình thái nhân loại mà phát triển, nàng vẫn không chịu thích ứng nhịp sống và sinh hoạt của con người. Trạng thái này, bị đào thải chỉ là vấn đề thời gian, cũng là điều tất nhiên. Vậy được rồi. Ta đi báo cho Hàn Thi Vũ, tiện thể nói với nàng tin tức liên quan đến bệnh viện. Tần Ngoãn Ngư vẫn từ chối yêu cầu của ác mộng để nàng nghỉ ngơi, có lẽ chỉ có tiếp tục làm việc mới có thể làm tê liệt tinh thần nàng, không để nàng lại suy nghĩ những điều nàng không muốn nhớ lại. Trong lòng Tần Ngoãn Ngư, có lẽ tất cả những gì đã qua đều thuộc về nàng, nhưng tất cả đều thay đổi bởi một khúc nhạc đệm. Nàng đã mất người yêu, mất người nhà, cũng mất người bạn thân nhất. Hiện giờ, nàng chỉ còn lại làm việc. Nhìn Tần Ngoãn Ngư rời đi, Lư Tiểu Điềm lắc đầu, trạng thái này không thể phá vỡ. Tần Ngoãn Ngư dù đã đạt cấp 6, nhưng tâm tính không thay đổi, thì tương lai của nàng chỉ sợ sẽ dừng lại ở đây. Lã Lạc a Lã Lạc, ngươi quả thật ảnh hưởng lớn đến thuộc hạ của ta. Sau khi Tần Ngoãn Ngư rời đi, Dương Lệ Nhã đẩy cửa vào. Mấy năm không gặp, Dương Lệ Nhã càng thêm trưởng thành, dáng người cũng đầy đặn hơn trước. Dưới sự trợ giúp của ác mộng, nàng đã đột phá cấp 7, là chiến lực thứ 2 xứng danh của Tứ Hoàng Mộng Yểm tập đoàn. Dương A Di đến rồi, uống gì không? Lư Tiểu Điềm đứng dậy rất lễ phép, Dương Lệ Nhã là thuộc hạ trọng yếu. Lại có quan hệ cực lớn với cha mẹ mình, càng là người khống chế trọng yếu của đội săn thú, ác mộng đương nhiên phải khách khí. Dương Lệ Nhã cười cười, quan hệ của nàng với Lư Tiểu Điềm thân mật hơn những người khác biết. Được rồi, đến đây còn cần nói chuyện với ta như vậy sao, ngươi không thấy mệt sao? Ai nha nha, bị A Di nói rồi, muốn bị làm đại diện mẹ sao? Có thể bị đế giày đánh không? Ở Tứ Hoàng, còn ai là đối thủ của ngươi sao? Dương Lệ Nhã nói như vậy, ác mộng vô thức muốn nhắc đến Nặc Á, nhưng lại lắc đầu, đúng vậy. Nặc Á không còn ở đây, Lã Lạc cũng không còn ở đây. Lã Lạc trong mắt Dương Lệ Nhã mang theo hồi ức. Người đàn ông trẻ tuổi ấy để lại ấn tượng rất sâu sắc cho nàng, thiên phú xuất chúng, thực lực cường đại, tư duy nhanh nhẹn, làm việc trật tự không đủ để hình dung hắn. Ở một mức độ nào đó, Lã Lạc là cường giả toàn diện thực sự, toàn diện hơn ác mộng. Bọn họ hiện giờ cũng ở ngoài tường sao? Đúng vậy, đều ở ngoài tường. Ánh mắt ác mộng hơi chớp, dường như cũng có chút tò mò với ngoài tường. Nếu bọn họ đều có thể đi ngoài tường, thì ngươi sao vẫn chưa đi? Ngoài tường A, đương nhiên là có thể đi. Nhưng trước đó, ta muốn giải quyết triệt để liên minh đất chết. Ta cần một liên minh đất chết hoàn chỉnh làm hậu thuẫn và căn cứ của ta, như vậy mới đủ tư cách chiến đấu với những cường giả của đế quốc kia. Dương Lệ Nhã gật đầu, trong lòng ác mộng vẫn còn nhiều oán hận. Dù oán hận nhiều khi bất lợi cho tâm tính khỏe mạnh, nhưng nó là chất xúc tác tốt nhất cho sự tăng trưởng thực lực. Mà liên minh đất chết cũng nên thay đổi. Tình hình trong tường cơ bản đã điều tra rõ, năng lực thánh huy của họ đã mất hơn 2 năm, cho đến nay vẫn chưa khôi phục. Những giáo hội cấp 7 tu luyện thánh huy, hiện giờ cơ bản đang tìm cách tu luyện hệ thống năng lượng khác. Dù cảnh giới vẫn còn, nhưng năng lượng cấp 7 đã hoàn toàn thiếu hụt. Hiện giờ Lê Minh giáo hội gần như là thời điểm suy yếu nhất từ khi thành lập liên minh đất chết. Cho nên, ngươi chuẩn bị ra tay sao? Về chuyện nội bộ Lê Minh giáo hội, họ đã điều tra rất lâu. Trước đây giáo hội giấu rất kỹ, cho đến không lâu trước hội nghị nội hoàng xảy ra xung đột với giáo hội. Khi mọi người đều cho rằng giáo hội sẽ dạy cho hội nghị một bài học, thì giáo hội lại sợ hãi ngoài dự liệu. Kết quả này khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thành viên bình thường của giáo hội bị thánh huy xói mòn, là chuyện ai cũng biết, nhưng sự thiếu hụt thánh huy ảnh hưởng đến cường giả cấp cao như thế nào thì không ai nói rõ được. Trước đây giáo hội cũng đã xảy ra xung đột với hội nghị, nhưng lúc đó đại diện giáo tông Lạc đang ra tay, dập tắt sóng gió, chấn nhiếp hội nghị, đồng thời thuần phục hoàn toàn Lê Minh giáo hội trong thời gian không nghe lời. Sau đó, tiếng nói chất vấn Lê Minh giáo hội giảm đi rất nhiều. Dù sao thực lực giáo hội vẫn còn đó, người thường sẽ không, cũng không thể đùa giỡn với giáo hội. Số lượng cấp 7 của hội nghị, ở một mức độ nào đó đã vượt qua giáo hội, nhưng nhiều năm bị giáo hội áp chế, cũng không phải không có lý do. Sau khi Lạc đang ra tay, mọi thứ dường như lại trở lại bình tĩnh. Nội hoàng không tìm ác mộng phiền phức, ác mộng nhân cơ hội này nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển công pháp, nghiên cứu danh sách thức tỉnh, để tứ hoàng ổn định và mạnh mẽ hơn. Cho đến hơn một tháng trước, hội nghị nội hoàng lại xảy ra xung đột với giáo hội. Lần xung đột này rất đột ngột, Dương Lệ Nhã thậm chí cảm thấy đây là lần dò xét của hội nghị đối với giáo hội. Họ ở tứ hoàng, có tường cao ngăn cách, đương nhiên không biết trong nội hoàng xảy ra chuyện gì. Nhưng những người sống trong nội hoàng, giữa giáo hội và hội nghị, thì không dễ nói như vậy. Sống chung một mái nhà, làm sao có bí mật vĩnh cửu? Chỉ cần có đủ tiền, không ai là không thể mua chuộc, ít nhất đa số người là như vậy. Mà lần xung đột này, bắt nguồn từ việc tiết lộ tin tức trong nội bộ giáo hội. Giáo hội không có thánh huy đã không thể khống chế tín đồ. Không có thánh huy, họ còn tin tưởng cái gì? Nghe nói chủ giáo thổi phồng sức mạnh sao? Chủ giáo không có thánh huy, thắng thua thế nào còn chưa biết giáo đồ có tin hay không? Trong hoàn cảnh... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, Lê Minh giáo hội xảy ra biến cố, gần như là điều tất yếu. Mà cuộc nghị hội thăm dò này cũng đã thu được thành quả to lớn. Ngươi nói, bây giờ giáo hội đã hoàn toàn mất đi thánh huy. Không sai, chuyện này không chỉ là phỏng đoán đơn thuần, mà là sự thật. Sau khi mất đi bình minh mâm tròn, cao thủ giáo hội dù có thể bảo tồn một phần thực lực, nhưng trải qua 2 năm, hẳn cũng hao tổn không ít. Cho nên hiện giờ bọn hắn đang trong trạng thái suy yếu chưa từng có. Dương Lệ Nhã nói, giọng điệu có phần phấn chấn. Nàng, cũng giống như ác mộng, đều muốn lật đổ hoàn toàn sự thống trị của nội hoàng. Mặc dù mấy năm nay đối với tứ hoàng không còn sự thống trị nào, nhưng ký ức về những lần giao chiến trước kia, về lịch sử tứ hoàng, về những đồng đội đã hy sinh, nàng đều không thể nào quên. Nàng muốn báo thù cho Lưu Địch, mà kẻ thù cần báo thù chính là nội hoàng. Nếu như giáo hội suy yếu triệt để, ngươi đoán xem, nghị hội và bọn họ có khả năng nổ ra nội chiến không? Ta cũng không rõ, tường cao ngăn cách khiến tin tức khó truyền ra ngoài. Những tin tức ta vừa nói, thực ra không phải thông tin trực tiếp, mà là cách đây hơn 10 ngày. Hiện giờ nội hoàng quá bị phong tỏa, chúng ta căn bản không thể thu thập được tin tức trực tiếp từ bên trong. Có lẽ bọn họ hiện giờ đã nổ ra nội chiến cũng nên. Dương Lệ Nhã nói như đùa, nhưng Lư Tiểu Điềm không cười, ngược lại rơi vào trầm tư, dường như đang cân nhắc khả năng tấn công nội hoàng lúc này. Thiếu thông tin khiến bọn họ như con thiêu thân, sau một hồi suy nghĩ, Lư Tiểu Điềm vẫn quyết định không nên hành động hấp tấp. Đã có ý định, vậy trước tiên điều tra. Trước hết tìm cách phái người giám sát nội hoàng, kích hoạt danh sách điều tra. Nuôi dưỡng lâu như vậy, bọn họ cũng nên phát huy chút tác dụng. Là. Dương Lệ Nhã đáp lời, ánh mắt sáng lên. Bởi vì nàng biết mệnh lệnh của ác mộng là một tín hiệu, nếu nội hoàng thực sự không khống chế nổi cục diện, vậy bọn họ tất nhiên sẽ tấn công nội hoàng. Có lẽ bọn họ không còn xa nữa mới đạt được sự thống nhất thực sự. Lư Địch, không biết ngươi trên trời có thể hay không nhìn thấy ngày này. Một phía khác, Tần Ngoãn Ngư đã mang theo mệnh lệnh của Lư Tiểu Điềm, cùng một chồng văn kiện đến chỗ ở của Hàn Thi Vũ. Nếu ác mộng để Hàn Thi Vũ làm viện trưởng mới của tứ hoàng, vậy nàng làm trợ lý, tự nhiên phải toàn tâm toàn ý giúp Lư Tiểu Điềm hoàn thành việc này. Hàn giáo sư. Hàn giáo sư. Tần Ngoãn Ngư gọi vài tiếng, không ai trả lời. Không ở nhà sao? Hay là đi ra ngoài? Đang khi Tần Ngoãn Ngư nghi hoặc, đột nhiên nàng nghe thấy trong phòng có tiếng động. Nghe như tiếng va chạm của bàn, cùng với vài tiếng rên rỉ. Hàn giáo sư. Có chuyện gì vậy? Tần Ngoãn Ngư đẩy cửa, phát hiện cửa không khóa, nàng trực tiếp mở cửa, nhanh chóng đi vào trong. Tiếng động càng lúc càng rõ, càng lúc càng kỳ lạ. Không ngừng những âm thanh ư, a, khiến Tần Ngoãn Ngư mặt đỏ lên. Trong này đang. Tần Ngoãn Ngư đoán được bên trong đang làm gì, nhưng Hàn Thi Vũ là người của Lã Lạc mà. Dù cho Hàn Thi Vũ đã lâu không gặp Lã Lạc, nhưng trong trường hợp chưa chia tay chuyện này, nếu Lã Lạc biết thì sao? Không được, ta phải vào xem, dù sao lúc này ta cũng phải làm gì đó. Mặc dù miệng nói thờ ơ với chuyện của Lã Lạc, nhưng biểu hiện thực tế của Tần Quảng Ngư lại không phải như vậy. Nàng đối với Lã Lạc và những người xung quanh hắn luôn có chút chú ý đặc biệt. Giống như hiện tại. Có người. Hàn Thi Vũ dựa vào người Lã Lạc, mắt như tơ. Hơn 2 năm, nói trong lòng không oán hận là không thể. Nhưng Hàn Thi Vũ và Lã Lạc đều không nói gì thêm. Lã Lạc không phải chưa mời Hàn Thi Vũ đến đế quốc, nhưng Hàn Thi Vũ từ chối. Lý do của nàng và Lã Dương, đại ca của Lã Lạc, gần như giống nhau, liên minh đất chết là quê hương của họ. Họ ở lại quê hương, xây dựng quê hương, đó là việc rất bình thường. Hàn Thi Vũ không giống Đồng Tâm Trúc luôn bám sát bên cạnh Lã Lạc. Nàng đặt toàn tâm toàn ý vào Lã Lạc, đương nhiên sẽ không có thay đổi tâm tính, cũng sẽ không từ chối cùng Lã Lạc đến đế quốc. Còn Hàn Thi Vũ thì khác, so với Đồng Tâm Trúc, nàng ngay từ đầu đã có chủ kiến hơn. Nàng có lý tưởng và khát vọng riêng, và đang nỗ lực vì điều đó. Lã Lạc không ngạo mạn đến mức phủ nhận một người đang nỗ lực. Dù thực lực hắn vượt xa Hàn Thi Vũ rất nhiều, hắn cũng sẽ không làm vậy. Tới thì tới, vừa hay chấn nhiếp mấy tên đạo tặc. Cắt, ai mà chẳng biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Phanh. Cửa phòng bị phá tung, Tần Quản Ngư xông vào. Hàn giáo sư, dù sao thì người cũng nên. Trời, Lã Lạc. Nhìn hai người đang cuống quýt, Tần Quản Ngư trong lòng không biết là cảm giác gì. Có nên mừng không? Mừng vì Hàn Thi Vũ không quá giới hạn, Lã Lạc không bị đội mũ xanh. Hay là nên khổ sở? Hơn 2 năm, hình ảnh đầu tiên nàng gặp được Lã Lạc là hắn đang ở cùng những người phụ nữ khác. Các ngươi không nên, như vậy. Tần Quản Ngư nói xong liền quay người rời đi. Hàn Thi Vũ cau mày, nhìn về phía Lã Lạc, nàng tìm ta, hẳn là có chuyện, có lẽ là yêu cầu hay mệnh lệnh của ác mộng, chúng ta không cần tiếp đãi chút sao? Không cần thiết, nếu thực sự có việc, nàng sẽ không đi xa. Chúng ta tiếp tục thôi. Lã Lạc động thân, Hàn Thi Vũ cũng nhiệt tình đáp lại. Eo thon và vòng ba uyển chuyển tạo nên sự tương phản mãnh liệt, mang đến cho Lã Lạc một cú sốc thị giác. Cú sốc này mạnh hơn Đồng Tâm Trúc và Ngốc Mao nhiều. Đáng tiếc là ở góc độ này không thấy mặt. Thôi, đêm nay tiếp tục vậy, ba ngày trong phòng làm việc không tiện. Lúc này Hàn Thi Vũ vẫn mặc bộ vest thường ngày. Nàng định cởi ra, nhưng Lã Lạc không cho phép. Đồng phục hấp dẫn cái gì, vốn là sở thích đại chúng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Tần Quảng Ngư đợi bên ngoài đã lâu. Nàng thì thầm, thề thốt trong lòng, dù mắng Lã Lạc không biết bao nhiêu câu, nhưng vẫn muốn cùng hắn có một cuộc gặp gỡ chân chính, một cuộc gặp gỡ giữa bằng hữu, chứ không phải kiểu va chạm trong công việc. Ai? Tần Quảng Ngư thở dài một hơi thật sâu. Động tĩnh trong phòng đã ngừng, nàng biết, không lâu nữa Lã Lạc và Hàn Thi Vũ sẽ ra. Thật khiến người ta ngưỡng mộ Hàn Thi Vũ, dù thế nào đi nữa, nàng vẫn là nữ nhân của Lã Lạc. Tiểu Tần, vào đi. Hàn Thi Vũ đứng ở cửa, chủ động gọi Tần Quảng Ngư. Sắc mặt ửng hồng và vẻ thỏa mãn khiến Tần Quảng Ngư càng thêm khó chịu. Nàng lớn hơn Lã Lạc một chút, đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa từng nếm trải chuyện ấy, quả là một điều tốt mà lại khổ sở làm sao. Hàn giáo sư. Tần Quảng Ngư khẽ gật đầu với Hàn Thi Vũ, rồi nhìn về phía Lã Lạc, cũng gật đầu ra hiệu. Lã Lạc đáp lại nàng, nhưng không nói gì. Đây là nhà Hàn Thi Vũ, Tần Quảng Ngư đến đây chắc chắn là vì có việc với Hàn Thi Vũ. Hắn chỉ đến xem người tình cũ, không muốn can thiệp vào công việc của bọn họ. Ta hôm nay đến là vì chuyện bệnh viện. Hiện tại Tứ Hoàng Tân Y Viện đã xây xong, chủ nhân có ý muốn mời ngài làm viện trưởng. Đây là văn kiện bổ nhiệm và một số tài liệu của bệnh viện. Hàn giáo sư, ngài có thể xem qua. Hàn Thi Vũ hơi kinh ngạc, để ta làm viện trưởng bệnh viện. Ngài không cần quá ngạc nhiên, chủ nhân thấy ngài rất xuất sắc, cả y thuật lẫn dược học đều rất tinh thông. Dù không có năng lực siêu phàm, ngài cũng là giảng viên y dược học. Chủ nhân dùng người không quan tâm thân phận, chỉ cần là nhân tài. Trước khi đến, Tần Quảng Ngư đã chuẩn bị rất nhiều lý do để từ chối, dù sao việc mời Hàn Thi Vũ rất trọng yếu, lại là mệnh lệnh của ác mộng. Nhưng đến đây, nhìn thấy cảnh tượng của nàng và Lã Lạc, Tần Quảng Ngư đột nhiên quên sạch những lý do từ chối đó. Vì vậy, lời nói có phần không lưu loát, hơi vụng về. Nhưng chính vì thế, Hàn Thi Vũ mới cảm thấy nàng chân thành, cũng hiểu được cái lý có được có mất. Ngươi thấy sao? Hàn Thi Vũ quay đầu nhìn Lã Lạc. Nếu Lã Lạc không ở đây thì còn tốt, nhưng giờ Lã Lạc ở đây, đương nhiên phải hỏi ý kiến người đàn ông của mình. Ta đứng đây nhìn. Lã Lạc nhún vai. Bệnh tâm thần. Hàn Thi Vũ tức giận nói. Đây là chuyện của ngươi, người mời cũng là ngươi, là chuyện riêng của ngươi, có liên quan gì đến ta? Loại chuyện này không cần hỏi ý kiến ta, ngươi muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi. Lời Lã Lạc nói khiến Hàn Thi Vũ yên tâm hơn, thoải mái hơn. Hắn không can thiệp vào công việc của nàng, là một điều rất thoải mái. Bởi vì nếu Lã Lạc ép nàng rời đi, nàng cũng không có cách nào. Được rồi, Tiểu Tần, ngươi để tài liệu lại đây, ta xem qua, rồi tính tiếp. Tốt, Hàn giáo sư, ngài đại khái khi nào có thể cho tôi câu trả lời chắc chắn? Không phải thúc giục ngài, mà bệnh viện sắp thành lập, cần một viện trưởng. Ngày mai đi, chậm nhất ngày mai, ta sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Tốt. Tần Ngoãn Ngư gật đầu, nói xong, nàng không còn lý do để ở lại. Nàng cẩn thận nhìn Lã Lạc một cái, thấy Lã Lạc bình tĩnh, sắc mặt nàng trở nên hơi ảm đạm. Nếu không có chuyện gì khác, vậy ta đi trước. Hàn giáo sư, gặp lại. Ân, gặp lại. Tần Ngoãn Ngư rời đi, Lã Lạc đương nhiên không giữ nàng lại. Mối quan hệ với Tần Ngoãn Ngư cũng chỉ thế thôi, về sau cũng khó có khả năng có phát triển gì khác. Ngươi thật là biết hái hoa ngắt cỏ a. Ngươi nói cái gì, người phụ nữ này cứ đeo đuổi mãi, nếu không phải ta giữ mình trong sạch, đã bị nàng chiếm được rồi. Ngươi cái tên này, nói chuyện thật khó nghe, lần này về làm gì? Hàn Thi Vũ hỏi Lã Lạc. Ăn chút đồ đã, lâu rồi không về, vẫn nhớ nơi này. Dù sao đây mới là nơi ta bắt đầu nổi danh, cũng là nơi ta bắt đầu biết ngươi. Lời Lã Lạc nói khiến Hàn Thi Vũ vui vẻ, nàng dịu dàng ôm lấy Lã Lạc, ôm nhau một hồi. Hai người buông ra, Hàn Thi Vũ bắt đầu trang điểm cẩn thận. Không biết là vì Lã Lạc hay vì tuổi tác, Hàn Thi Vũ đã gần một năm không trang điểm. Nhưng hôm nay nàng dường như rất hào hứng, trang điểm rất xinh đẹp, đeo túi nhỏ của mình, kéo tay Lã Lạc, đi ra ngoài. Mấy năm xây dựng đã thay đổi cảnh sắc Tứ Hoàng. Bây giờ Tứ Hoàng không thể dùng từ bách phế đại hưng để hình dung, tổng thể là phồn hoa, thịnh vượng. Rất giống Nội Hoàng ngày xưa, nhưng rộng rãi hơn. Ám năng Tứ Hoàng giờ đã ổn định hơn nhiều, người dân trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Nhìn ra được, không có sự bóc lột của Nội Hoàng, cuộc sống của người dân cũng không tệ. Lư Tiểu Điềm làm việc cũng tốt đấy. Thế nào, bây giờ liên minh đất chết Tứ Hoàng cũng không tệ lắm đúng không? Ân, quả thật không tệ, có thể biến nơi hỗn loạn này thành bộ dạng như bây giờ, các ngươi đều rất vất vả. Ta biết các ngươi có cuộc đối thoại kia, thật là một đoạn văn khiến người ta tỉnh ngộ. Đối thoại? Đối thoại gì? Đoạn nói của ngươi và Chu Khải đó, giờ đã thành khẩu hiệu của trường học Tứ Hoàng. Đây cũng là ý của ác mộng. Lã Lạc hơi kinh ngạc, rồi suy nghĩ một chút, hắn đoán được là đoạn đối thoại nào. Nghĩ đến quá khứ, Lã Lạc đột nhiên muốn quay về xem. Nếu hắn có cơ hội quay về thế giới trước, hắn sẽ quay về không? Nếu có thể quay về, nhưng không thể mang theo Đồng Lòng Trúc, hắn sẽ quay về không? Hai câu hỏi này đột nhiên xuất hiện trong lòng Lã Lạc. Mang ta đi xem một chút. Ngươi vẫn rất hào hứng, không ăn cơm trước à? Đợi lát nữa ăn, đi xem trước. Lã Lạc không kịp chờ đợi, khiến Hàn Thi Vũ hơi kinh ngạc. Ngươi vẫn vội thế sao, muốn xem trường học Tứ Hoàng bây giờ à? Đúng vậy, rất muốn. Sân trường là khởi đầu của nhiều người, là điểm xuất phát mà nhiều người nhận biết về bản thân. Lã Lạc muốn xem trường học Tứ Hoàng bây giờ như thế nào? Đi thôi, thực ra nó không xa nơi này. Đi bộ quá chậm, lên đây, ta cõng ngươi. Đi quá chậm. Hàn Thi Vũ nằm sấp trên người Lã Lạc, ánh mắt phức tạp lưu luyến những kiến trúc hiện đại liên tục lóe sáng xung quanh. Phi hành, mà lại không cần đến bất cứ công cụ nào. Ý nghĩa sâu xa trong đó khiến Hàn Thi Vũ nghẹn ngào. Lã Lạc, ngươi tiến bộ nhanh thật. Không ngờ ở tuổi này ngươi đã là cao thủ thất giai, thành tựu này còn vượt xa cả chính án đại nhân. Có đúng không? Ta cảm thấy cũng được, vì mục tiêu của ta đã khác, nên đạt tới thất giai cũng không có gì quá bất thường. Lã Lạc đáp, giọng điệu bình thản đến lạ. Hàn Thi Vũ nhìn khuôn mặt hắn hồi lâu mới chắc chắn hắn không hề khoa trương. Ngươi này, ngày càng mạnh hơn rồi. Không ngờ chỉ trong chớp mắt ngươi đã thất cấp, ta còn nhớ lúc đầu gặp ngươi, ngươi còn chưa nhập môn. Mấy năm ngắn ngủi thôi mà, Lã Lạc ngươi thật đáng gờm. Lời khen ngợi của Hàn Thi Vũ xuất phát từ đáy lòng. Lã Lạc cũng biết thiên phú của mình thực sự mạnh mẽ, đương nhiên, cũng nhờ vào tận thế mâm tròn và mấy cái hiệu quả danh sách S cấp. Nếu không, hắn không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Hàn Thi Vũ, con đường của chúng ta còn rất dài. Nếu một ngày nào đó ngươi mệt mỏi, cứ đến tìm ta. Lời Lã Lạc thốt ra đột ngột, đây là lần đầu tiên hắn bày tỏ thái độ với Hàn Thi Vũ, có lẽ là sự thỏa hiệp, cũng có thể là nỗi nhớ nhung. Như vậy sao? Ha ha, thôi đi, ngươi đã có Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng. Họ rất tốt, tốt hơn ta, trẻ hơn ta, tràn đầy sức sống hơn ta. Đối với người như ta, vẫn nên ở liên minh đất chết là tốt nhất. Lã Lạc nhíu mày, dường như còn muốn nói gì, nhưng bị Hàn Thi Vũ cắt ngang. Được rồi, đến nơi rồi. Hàn Thi Vũ chỉ vào một công trình cách đó không xa, pho tượng Lư Địch sừng sững giữa sân trường. Lư Địch. Đúng vậy, đây là ý của Lư Tiểu Điềm. Lư Địch đại nhân hy sinh vì Tứ Hoàng, và cũng dẫn dắt Tứ Hoàng thức tỉnh. Ông ấy là tiên phong của Tứ Hoàng, điều này ta công nhận. Bây giờ, Lư Địch đại nhân trong miệng người dân Tứ Hoàng, đã là một vị anh hùng. Ra vậy thịnh thế, như nguyện vọng của ông ấy. Lã Lạc thì thầm. À, trước khi nói chuyện với ngươi, ta sẽ khắc lời này dưới tượng Lưu Địch đại nhân. Đi thôi, đi xem nào. Tốt. Hàn Thi Vũ kéo Lã Lạc, nhanh chóng đi đến dưới bức tượng. Từ xa, Lã Lạc đã thấy rõ dòng chữ khắc trên đó, nhưng đến gần, hắn vẫn dùng tay vuốt ve những nét chữ điêu khắc ấy. Ta vẫn cho rằng mục đích của việc chúng ta tiếp nhận giáo dục cao đẳng là để giúp quê hương thoát khỏi nghèo đói, chứ không phải để chúng ta thoát khỏi quê hương nghèo đói. Sinh như sâu kiến, lúc có chí hồng hộc. Vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập mệnh. Là vãng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Chu Khải, Lã Lạc. Đọc xong, Lã Lạc im lặng, bầu không khí quái dị bao trùm giữa hai người. Một lúc lâu, giọng nói của người quan sát bất ngờ vang lên, không ngờ những lời đùa của các ngươi lại được ghi lại ở đây. Nghe vẫn rất có cảm giác, đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh. Đúng vậy, rất phù hợp, Lã Lạc cũng nghĩ như vậy. Lã Lạc, những lời ngươi nói, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Ta thấy ngươi nói rất hay, và ta cũng đang nỗ lực vì điều đó, cho nên, đừng khuyên ta, được không? Lã Lạc nhìn Hàn Thi Vũ kiên quyết như vậy, không thể nào khuyên nhủ được. Hàn Thi Vũ đã nói đến mức này, hắn đành phải hoàn toàn từ bỏ ý định thay đổi suy nghĩ của Hàn Thi Vũ. Tốt. Nhưng Lã Lạc vẫn chưa từ bỏ Hàn Thi Vũ, trong lòng hắn vẫn còn một ý nghĩ, đó là phá bỏ bức tường cao, cái gọi là liên minh đất chết, cái gọi là nơi phong ấn. Nhưng để làm được những điều đó, phải có một điều kiện tiên quyết, đó là tận thế chi xà, Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ mới là người ngăn cản hắn luôn muốn vượt qua. Tương lai sẽ tốt, sau này liên minh đất chết cũng sẽ tốt hơn. Lã Lạc cười nói. Ân, sẽ tốt. Hàn Thi Vũ đáp lại. Hàn giáo sư. Hàn giáo sư. Trong lúc hai người nói chuyện, vài sinh viên phát hiện ra họ. Cả nam lẫn nữ, các nữ sinh nhìn Lã Lạc và Hàn Thi Vũ với ánh mắt sáng rỡ. Còn các nam sinh thì chú ý đến ngón tay đang vào nhau của hai người. Khuôn mặt họ hơi nhăn nhó, dường như Hàn Thi Vũ dù đã 32 tuổi, vẫn có sức hút lớn đối với những thanh niên này. Các em tốt. Hàn Thi Vũ nhiệt tình chào hỏi các sinh viên. Nhờ Hàn Thi Vũ, các sinh viên nhanh chóng tiến lại gần. Hàn giáo sư, đây là ai vậy? Một nữ sinh dũng cảm hỏi, ánh mắt thể hiện sự tò mò với Hàn Thi Vũ, nhưng còn tò mò hơn với Lã Lạc. So với các sinh viên ở đây, Lã Lạc trưởng thành, anh tuấn hơn, và toát ra khí chất của người mạnh mẽ. Có rất nhiều siêu phàm giả ở đây, nhưng Lã Lạc không cố gắng che giấu khí thế của mình, nên họ cảm nhận được. Câu hỏi của nữ sinh cũng là thắc mắc của nhiều nam sinh. Vì đến giờ phút này, Lã Lạc và Hàn Thi Vũ vẫn chưa buông tay nhau. Điều này khiến họ khá tuyệt vọng. Hàn Thi Vũ mỉm cười, bây giờ bà đã không còn như xưa. Ngay cả trước mặt các sinh viên này, bà cũng không cần phải giấu giếm. Bà thẳng thắn giơ lên ngón tay đang vào nhau với Lã Lạc, anh ấy tên Lã Lạc, à, chính là Lã Lạc trong dòng chữ dưới tượng kia. Là người yêu của ta. Hàn Thi Vũ nói rất rõ ràng, ai cũng nghe thấy. Sau khi bà nói xong, các sinh viên đều ngơ ngác một lúc. Người yêu các nam sinh khó có thể chấp nhận. Họ luôn thầm mến nữ thần của mình, vậy mà bà ấy đã có người yêu rồi. Hơn nữa lại là Lã Lạc. Nếu là người đàn ông khác, họ có lẽ còn tranh một chút, nhưng Lã Lạc thì trong toàn bộ tứ hoàng liên minh đất chết, có rất nhiều câu chuyện về anh ta. Sao thế, ta nổi tiếng ở đây lắm sao? Lã Lạc hơi ngạc nhiên, vì nhìn thấy vẻ mặt của những người này, anh đột nhiên nhận ra mình ở đây dường như không phải là người vô danh. Nhưng danh tiếng của anh đến từ đâu? Không biết. Đúng vậy. Anh rất nổi tiếng ở đây, có ngạc nhiên không? Trời! Lã Lạc hơi bất lực, thật ra, đến giờ anh vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Tất cả trước mắt, rốt cuộc là thế nào? Anh ở liên minh đất chết đáng lẽ phải rất ít người biết, danh tiếng đến từ đâu? Chẳng lẽ lại là do ác mộng? Đúng rồi, chính là do ác mộng đại nhân. Tứ Hoàng không chỉ có Lưu Địch đại nhân là anh hùng, mà cần càng nhiều người trẻ tuổi hơn nữa dẫn dắt học sinh và dân chúng nơi đây. Hàn Thi Vũ vừa nói, vừa chỉ tay lên trời. Trong đêm tối, nhà tư tưởng, Chu Khải, Cú Vọ, Đoạt Mắt Người, Cổ Phương, Đất Chết Liên Minh, Sau Cùng Quang Minh, Đồng Lòng Trúc, còn có người trực diện tội ác, người khiêu chiến ro tàn đằng sau Vịnh Ngâm, Lã Lạc. Danh tiếng các ngươi đều rất lớn, chớ tự coi thường mình a. Nghe Hàn Thi Vũ, Lã Lạc trầm mặt. Đất Chết Liên Minh, Sau Cùng Quang Minh, trực diện tội ác, người khiêu chiến, ro tàn đằng sau Vịnh Ngâm, những hình dung này quả thật thái quá. Bất quá nghe thì rất có cảm giác. Nghĩ không ra, ta đã không ở nơi này. Nơi này vẫn còn lưu truyền danh tiếng ta. Ha ha, thế nào, cảm giác trở thành truyền thuyết ra sao? Bình thường thôi. Hai người cười đùa vui vẻ, dường như không để ý đến những học sinh vẫn đang chăm chú nhìn bọn họ. Nhưng khi nghe được nam tử trước mặt chính là Lã Lạc, vài học sinh bạo gan đã lấy ra giấy bút, Lã Lạc tiên sinh, cho ta ký tên đi. Ký tên? Lã Lạc hơi kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, ký tên chỉ là chuyện thường thấy ở Minh Tinh kiếp trước. Không ngờ ở đây cũng thịnh hành sao? Ta cũng muốn ký tên vài người khác chen chút. Tốt. Dù sao cũng không phải việc gì quá mức, Lã Lạc tiện tay nhận giấy bút, ký tên cho từng học sinh. sau đó đuổi bọn họ đi. Vừa đầu thì rất mới lạ, nhưng nhiều quá thì phiền. Lã Lạc thành thật bày tỏ, Hàn Thi Vũ gật đầu, đúng vậy, ngươi vẫn thích ở cùng nữ nhân của mình hơn, đúng là một tên trạch nam. Ha ha, nữ nhân của ta cũng bao gồm ngươi. Kết thúc chuyến ngắm cảnh trường học, Lã Lạc kéo Hàn Thi Vũ đến một nhà hàng cao cấp bên ngoài trường. Hắn không phải không thể ăn quán vỉa hè, nhưng thân phận và danh tiếng của hai người hiện tại, ăn ở vỉa hè rất dễ gây phiền toái. Đặc biệt là những học sinh vừa rồi đã rời đi với vẻ phấn khích, chắc chắn sẽ truyền ra việc họ thấy Lã Lạc hôm nay. Lã Lạc không muốn phiền phức, cũng không muốn tự tìm phiền toái cho mình, cho nên nhà hàng cao cấp này quả thật giúp hắn tiết kiệm được không ít rắc rối. Ta không có tiền, ngươi mời ta đi. Lã Lạc thẳng thắn nói. Một đám phục vụ chọn món đều sửng sốt. Một mỹ nữ xinh đẹp đi ăn tối với người này, mà người này lại nói mình không có tiền, quả thật là quá mức. Tốt, ta vừa nhận lương, hôm nay ta mời ngươi. Nghe mỹ nữ trả lời, phục vụ càng thêm bó tay. Hắn nhìn Lã Lạc, chẳng lẽ chỉ cần đẹp trai là có thể tùy hứng như vậy sao? Thế giới này đối với nam nhân đẹp trai thật sự quá ưu ái. Tiên sinh, nữ sĩ, xem hai người muốn ăn gì. Cao cấp món tươi xử lý, rượu đỏ, còn có gia vị đặc chế bữa tối này quả thật không tệ. Điều khiến Lã Lạc kinh ngạc không phải hương vị đồ ăn, mà là Tứ Hoàng trong vài năm ngắn ngủi đã xuất hiện nhà hàng cao cấp như thế này, điều này chứng tỏ tốc độ tiến bộ giai cấp rất nhanh. Số người thức tỉnh của Liên Minh Đất Chết nhiều lắm phải không? Ngươi biết sao? Chuyện này không có thông tin cụ thể chứ? Hàn Thi Vũ kinh ngạc. Là một tiểu cao tầng của Tứ Hoàng, một bác sĩ, một giáo sư, nàng rất rõ ràng về việc này. Nhưng rõ ràng tin tức này bị che giấu. Mặc dù tỷ lệ thức tỉnh danh sách siêu phàm ở Tứ Hoàng hiện tại đã đạt đến mức độ kinh người, nhưng tin tức này vẫn chưa công bố, những người thức tỉnh chỉ cảm thấy mình may mắn mà thôi. Lã Lạc chỉ ăn một bữa cơm mà cũng thấy được sao? Sức quan sát của hắn nhạy bén đến vậy. Ngươi làm sao phát hiện? Dựa theo phát triển kinh tế bình thường của xã hội, 4-5 năm không nên xuất hiện nhà hàng cấp bậc này, trừ phi có nhu cầu đặc biệt. Với năng lực sản xuất hiện tại của Tứ Hoàng, nhà hàng cao cấp cần thêm vài năm nữa mới xuất hiện. Xuất hiện sớm như vậy chứng tỏ có nhu cầu đặc biệt. Cường giả nhiều hơn, người có năng lực nhiều hơn, tự nhiên sẽ có nhu cầu như vậy. Năng lực của họ đem lại cho họ lợi ích, tiền tài, quyền lực. Họ cần nơi để tiêu xài tiền tài và quyền lực, cao cấp nhà hàng giải trí tất nhiên sẽ xuất hiện. Phương thức phân tích của Lã Lạc rất mới mẻ đối với Hàn Thi Vũ. Nàng chưa từng nghĩ tới Lã Lạc sẽ từ góc độ cung cầu để phân tích số lượng người thức tỉnh ở Tứ Hoàng. Những điều này mà cũng có thể suy đoán ra sao? Ta chỉ là phỏng đoán thôi, ngươi là bác sĩ và giáo sư, hẳn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nói cho ta biết, hiện nay số lượng người thức tỉnh ở Tứ Hoàng đạt đến mức độ nào? Lã Lạc rất quan tâm chuyện này, vì nó rất quan trọng. Hiện tại Liên Minh Đất Chết không còn Lê Minh mâm tròn, theo lý thuyết, sau mấy năm rèn luyện, ám năng ở đây phải giảm xuống mới đúng. Nhưng khi quay lại, hắn phát hiện ám năng ở đây không hề giảm xuống, ngược lại còn tăng lên. Điều này rất kỳ lạ. Lê Minh mâm tròn đã biến mất, dù là bị phá hủy hay biến mất tạm thời, nó đều không còn trong phạm vi. Vậy nguồn gốc của sự gia tăng ám năng ở Liên Minh Đất Chết là gì? Mức độ này đã vượt xa nhiều đế quốc. Hơn nữa, ám năng ở đây rất ổn định, so với mấy năm trước ít đi tính cuồng bạo, tăng thêm tính ổn định. Lã Lạc ở đây không lâu nên không thể xác định ám năng ở đây đã được cố định hay vẫn đang tăng trưởng. Nhưng tình huống này rất bất hợp lý. Ít nhất Lã Lạc cảm thấy Liên Minh Đất Chết hiện tại rất bất hợp lý. Nếu tiếp tục duy trì mức độ ám năng này, không cần nghi ngờ, nơi này chắc chắn sẽ xuất hiện người cấp 8. Cấp 8 đã là trình độ cao nhất mà nhân loại hiện tại có thể đạt tới. Sau khi Lã Lạc đặt câu hỏi, Hàn Thi Vũ suy nghĩ một chút, hiện tại tỷ lệ thức tỉnh danh sách đã đạt đến mức kinh người 64:1. 64 người mới có một người thức tỉnh danh sách sao? Đúng vậy, tỷ lệ này rất bất thường. Trước kia tỷ lệ thức tỉnh danh sách khoảng 1201, giáo hội từng thống kê, nhưng ta không nhớ rõ con số cụ thể. 64 và 1200, chênh lệch 19 lần, nhất định không bình thường. Đây còn chưa phải điều kỳ lạ nhất, điều kỳ lạ nhất là số lượng siêu phàm giả quá nhiều. Ngươi vừa thấy mấy học sinh kia, hầu hết đều là siêu phàm giả. Tỷ lệ siêu phàm giả và người thường đã đạt đến 1:9. Mỗi 10 người, liền có một vị siêu phàm giả. Xác suất này đã được kiểm chứng nhiều lần. Lã Lạc nghe vậy, hơi giật mình gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn hiểu rõ, những gì Hàn Thi Vũ nói đều là số liệu thực tế, dù không hẳn chính xác tuyệt đối, song cũng đủ để chứng minh sự bất thường. Đất Chết Liên Minh muốn quật khởi sao? Cái nhà này, quả thực đáng giá xây dựng. Lã Lạc mỉm cười, ánh mắt khó đoán. Hàn Thi Vũ không hỏi thêm, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, sau đó ung dung thanh toán hóa đơn. Quả là đắt đỏ. Ra khỏi nhà hàng, Hàn Thi Vũ hơi bất đắc dĩ. Dù lương giảng dạy và bác sĩ không tệ, nhưng thiếu nghề phụ, chỉ dựa vào hai nghề đó, khó lòng duy trì mức tiêu xài này. Bán chút ám linh thạch đi. Ta không cần, ta hiện tại rất tốt, sống cuộc sống bình thường, để thích ứng thân phận bình thường. Lã Lạc gật đầu, hiểu ý Hàn Thi Vũ. Hàn Thi Vũ cũng là người giáo hội, năng lượng của nàng đến từ Thánh Huy. Nay Thánh Huy đã biến mất, năng lượng của nàng cũng theo đó biến mất. Sau khi Thánh Huy biến mất, nàng không như những siêu phàm giả khác chuyển tu hệ năng lượng khác, chỉ duy trì rèn luyện bình thường, duy trì thể chất năm giai cao thủ. Về năng lượng, nàng hiện tại đã hoàn toàn mất đi. Nói cách khác, nàng giờ là người bình thường, chỉ là người bình thường đặc biệt cường tráng. Một người bình thường muốn sống cuộc sống bình thường, điều này quá hợp lý. Vậy hai ngày này ta sẽ hảo hảo bồi ngươi. Hàn Thi Vũ thoáng do dự. Chỉ có hai ngày sao? Đúng vậy, chỉ có hai ngày. Lã Lạc lần này trở về, chỉ có một tháng, rất cấp bách. Trong một tháng, hắn phải sắp xếp đội ngũ, vượt qua cửa ải Mỹ Kỳ. Trở về cũng phải tiến hành sắp xếp tương tự, gần 10 ngày sẽ ở bên ngoài. Còn lại 20 ngày, hắn phải liên lạc ác mộng, tìm hiểu tình hình tứ hoàng và thái độ hiện tại của ác mộng. Tốt nhất là có thể từ ác mộng đó thu thập được chút tin tức liên quan đến nội hoàng, đó là tình huống không thể tốt hơn. Nhưng dù mọi việc thuận lợi, sau khi làm xong những việc này, hắn chỉ còn hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày, phải không để lại dấu vết giết chết một vị giáo tông. Lã Lạc cân nhắc nhiều yếu tố, điều tra, tình báo, phân tích chiến lực, cùng với chiến tích trước đây thu thập, tổng hợp những thứ này, cần rất nhiều thời gian. Sau đó còn phải hành động, lại phải một lần thành công. Độ khó, không cần phải nói. Huống hồ Lạc Đan đã trở thành giáo tông thực sự. Bên cạnh nàng, hẳn không thiếu hộ vệ. Lã Lạc không lo lắng về thực lực mình, nhưng nếu hộ vệ của Lạc Đan có những người khó giải quyết, thì rất phiền. Ví dụ như loại ảo cảnh đồng tâm trúc kia. Chỉ cần kéo dài hắn một thời gian, giáo hội chồng chất người cũng có thể giết chết hắn. Về mặt chiến đấu, cũng cần chuẩn bị chu toàn. Cho nên hắn chỉ có thể cho Hàn Thi Vũ hai ngày. Dù rất ngắn, nhưng không có cách nào. Lần này trở về, thực sự có chuyện rất quan trọng, liên quan đến lá bài tẩy tương lai của ta ở đế quốc, thời gian rất gấp. Lần này trở về, ta phải đối mặt với hoàng thất đế quốc. Nếu trong tay không có lá bài tẩy để bức hiếp bọn họ, tùy tiện đi qua, vô cùng nguy hiểm. Bức hiếp lá bài tẩy hoàng thất. Nguy cơ trí giới. Ánh mắt Lã Lạc lóe lên quyết đoán. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, dùng nguy cơ trí giới để bức hiếp đế quốc. Đế quốc là một thể thống nhất, hoàng thất đế quốc cũng cần đủ tài nguyên, vật chất, bách tính. Bọn họ có lẽ không chịu bị người khác bức hiếp, nhưng nguy cơ trí giới, dù đế quốc có 10 vị cường giả tám giai cũng chịu không nổi. Nhân khẩu chết quá nhiều, dù mạnh như đế quốc cũng không chịu nổi. Một quốc gia, nhân khẩu mới là cơ sở, không có người, một quốc gia cũng chẳng là gì. Lã Lạc đạt được trí giới chi tâm, có thể dùng nhân khẩu để bức hiếp đế quốc. Dù không thể yêu cầu đế quốc làm gì, nhưng ít nhất bảo vệ mình và người nhà là không thành vấn đề. Đây là biện pháp không còn cách nào khác, cũng là lá bài tẩy tốt nhất hắn có thể nghĩ ra. Xem ra áp lực của ngươi ở đế quốc không nhỏ, lại phải dùng biện pháp này. Thực ra cũng không phải, đến giờ ta vẫn chưa biết thái độ của đế quốc đối với ta thế nào. Nhưng ta không thể mạo hiểm, đồng tâm trúc đã có con, ta không thể đánh cược, cho nên mới nghĩ đến biện pháp này. Lã Lạc hiện giờ không chỉ là siêu phàm giả, còn là chủ câu lạc bộ, là trượng phu và phụ thân. Hắn phải chịu trách nhiệm cho rất nhiều người, cho nên nhiều hành vi mạo hiểm trước kia, giờ có thể tránh được thì tận lực tránh. Nam hay nữ? Nữ. Thật tốt. Không ngờ tâm trúc đã có con, nha đầu này luôn không có chí tiến thủ. Giờ có con rồi, sợ rằng sẽ càng thêm rạch hơn trước. Hàn Thi Vũ là sư tỷ của đồng tâm trúc, dù đến nay, quỹ đạo sinh hoạt của hai người đã khác biệt, nhưng tình cảm trước kia vẫn rõ ràng. Hàn Thi Vũ sắp xếp giúp đỡ và bảo vệ tâm trúc rất cẩn thận. Nếu hai người có thể gặp lại, đồng tâm trúc nhất định sẽ rất vui. Dù ở đây làm việc, về sau có cơ hội cũng có thể đến nơi đồng tâm trúc xem nàng một cái, xem cả đứa trẻ. Sẽ có cơ hội. Hai người không tiếp tục bàn luận về chủ đề này. Hai ngày sau, Lã Lạc hầu như dính chặt với Hàn Thi Vũ. Mấy năm tình cảm, sẽ không trong mấy ngày ngắn ngủi này mà chấm dứt. Đều là người trưởng thành, con đường riêng của mỗi người sẽ không vì thế mà kết thúc. Hai ngày này, Lã Lạc và Hàn Thi Vũ không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào, dù Hàn Thi Vũ không nói gì, nhưng Lã Lạc cảm nhận được ý tứ của nàng. Là một người đàn ông, lúc này tất nhiên không thể sợ hãi. Làm thôi một bên khác, Dương Lệ Nhã và Lư Tiểu Điềm đang xem báo cáo Tần Quảng Ngư đưa tới. Lã Lạc lại trở về, nơi này, còn có gì đáng để hắn lưu luyến sao? Lư Tiểu Điềm không ngạc nhiên về việc Lã Lạc rời đi. Một núi không thể chứa hai hổ, Lã Lạc trưởng thành chắc chắn sẽ uy hiếp đến địa vị và không gian của nàng. Điểm này, từ lần trước Lã Lạc thăm dò nàng, nàng đã cảm nhận được. Bây giờ Lã Lạc trở về, đến tột cùng vì sao? Lư Tiểu Điềm xoắn xuýt bím tóc. Để Lã Lạc đến gặp ta. Là. Lã Lạc tiên sinh, chủ nhân truyền lời mời ngài. Thông báo là Tần Quản Ngư. Lần này diện kiến Lã Lạc, nàng đã không còn vẻ lúng túng như lần trước. Bởi vì, hiện tại Tần Quảng Ngư đã là một dị chủng hình người cấp 6. Nếu không phải lời nói của Lã Lạc, thiên phú và năng lực của nàng đủ để trở thành ứng viên hàng đầu. Song, mục đích chuyến đi này của nàng, e rằng sẽ không thuận lợi như vậy. Sau khi nàng trình bày dụng ý, thái độ của Lã Lạc dần trở nên trầm ngâm. Để hắn đến. Yêu cầu này nói thế nào đây, nếu là hơn 2 năm trước, hẳn là không có vấn đề. Nhưng giờ đây, Lã Lạc đã khác xưa. Trận chiến với Nặc Á đã giúp hắn có cái nhìn rõ ràng về thực lực bản thân. Nếu không có sự trợ giúp về sau, và sự xuất hiện của Ách Nữ Dương, có thể nói hắn đã thất bại. Thực lực của Nặc Á không thể nghi ngờ, Lã Lạc có thể chiến thắng hắn, chỉ chứng tỏ khi đó thực lực của hắn đã vượt trội. Mà Nặc Á, nói thẳng ra, chính là tiền bối Mộng Yểm. Nếu không phải vì thân thể máy móc được tôi luyện nhiều năm, thực lực của Nặc Á hẳn sẽ áp đảo Mộng Yểm. Nhìn vào thực lực mà nói, lời mời mang đầy vẻ cao ngạo của nàng, rõ ràng thiếu thành ý. Dĩ nhiên, Lã Lạc lúc này cũng không có tâm trạng gì khác. Hơn nữa, hắn cần tình báo từ phía Mộng Yểm, cho nên. Ha ha, Mộng Yểm đại nhân mời, ta đương nhiên phải đi. Ngay bây giờ sao? Đúng vậy, ngay lúc này. Xem ra Mộng Yểm đại nhân rất nóng lòng muốn gặp ta. Ta cũng đã lâu không gặp Mộng Yểm đại nhân, nên qua thăm nàng một chút, tiện thể thỉnh an. Tần Quảng Ngư lộ vẻ mặt hơi quái dị. Dù Lã Lạc đã đáp ứng lời mời, nhưng nàng luôn cảm thấy cách nói chuyện và giọng điệu của Lã Lạc lúc này có phần mỉa mai. Chẳng lẽ vì nàng? Lã Lạc thật sự ghét nàng đến vậy sao? Nên mới nói năng như thế. Lã Lạc tiên sinh, nếu ngài có thắc mắc gì, hoặc bất mãn điều gì về việc làm của tôi, xin cứ thẳng thắn nói ra. Bất kể là đánh giá thế nào, tôi đều có thể tiếp nhận. Nhưng tôi không hy vọng vì lý do cá nhân mà ảnh hưởng đến việc của chủ nhân. Chán. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta không có ý đó. Đối với Tần Quảng Ngư, Lã Lạc không nói đến thích, nhưng cũng không ghét. Càng không vì cảm xúc cá nhân mà làm khó người khác. Ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Lã Lạc lại bổ sung một câu. Thấy Lã Lạc dường như không có ý làm khó mình, sắc mặt Tần Quảng Ngư mới tươi tắn hơn chút ít. Nếu Lã Lạc tiên sinh không có vấn đề gì khác, vậy bây giờ xin đi theo tôi. Chủ nhân đang chờ ngài. À, được. Lúc này Tần Quảng Ngư quả thực có chút mạnh mẽ, còn Lã Lạc lại trở nên nhu mì. Trong lòng hắn cũng đang thắc mắc, phụ nữ đều như vậy sao? Mình rõ ràng không nói gì, thái độ nàng lại đột nhiên trở nên gay gắt, khiến hắn hơi khó thích ứng. Vậy chúng ta đi. Chia tay Hàn Thi Vũ, Lã Lạc cùng Tần Quảng Ngư tiến về nơi ở của Mộng Yểm. Dưới lòng đất, trong sân huấn luyện, Lư Tiểu Điềm đang đối luyện với Dương Lệ Nhã. Dương Lệ Nhã có tố chất thể chất vô cùng mạnh mẽ. Mấy năm qua, tuy không đột phá giới hạn cấp 7, nhưng nhờ năng lực tứ hoàng tăng lên, tố chất thể chất của nàng cũng tăng mạnh. Tố chất thể chất cấp 6 cực hạn, khiến nàng như một dị chủng hình người. Ít nhất, việc bồi luyện cho Lư Tiểu Điềm là không thành vấn đề. Lư Tiểu Điềm hoàn toàn không dùng năng lượng, chỉ dựa vào thể chất và kỹ thuật thân thể, đối kháng với Dương Lệ Nhã, người có lực đạo mạnh mẽ. Thân thể của con người không thể cường tráng đến mức đó, nên luyện tập kiểu này khiến trên người Lư Tiểu Điềm xuất hiện nhiều vết tím bầm. Phanh phanh phanh. Nắm đấm và thân thể va chạm liên tục phát ra tiếng trầm đục. Trong đó có tiếng xương cốt va chạm và tiếng không khí nổ vang. Lã Lạc đứng ở đầu bậc thang, lặng lẽ nhìn hai người đối luyện. Tần Quảng Ngư cũng rất hiểu chuyện, không quấy rầy chủ nhân mình. Nàng lén nhìn Lã Lạc vài lần. Chỉ chớp mắt, đã hơn 2 năm rồi. Lã Lạc thay đổi thật lớn. Lã Lạc 20 tuổi còn có phần non nớt, nhưng bây giờ đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông chững chạc. Tràn đầy sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành. Lã Lạc tiên sinh, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi một lát. Ân, được. Cần uống gì không? Không cần phiền phức. Sau khi nói chuyện ngắn gọn, hai người lại im lặng. Sự lúng túng lan tỏa trong lòng Tần Quảng Ngư. Ai? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.